Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, thứ 788 chương tối cường sỉ nhục 03. Hai người thấy sát linh lão thần khắp nơi ngồi ở chỗ chính trên. Không có chút nào đứng dậy ý tứ, sắc mặt không khỏi chìm xuống đến, hai người bọn họ thân phận mặc dù không cao chỉ là cái nô tài. Đãn sau lưng Sở đại biểu thế nhưng hoàng thượng và thái hậu. Bình thường không nói trong cung nhiều cung nữ thái giám, chính là đại thần trong triều cũng muốn cấp hai người mấy phần tính tôi. Người này vậy mà như vậy lờ đi bọn họ, quả thật là kiêu ngạo đáng chết. Minh công công liếc nhìn Hàn Dũ, trừng mắt con ngươi nhìn sát linh, giọng vịt được phát sinh thanh âm cực kỳ khó nghe, trên mặt tất cả đều là cao ngạo thần sắc. Đạo, Tạp gia cùng Hàn thống lĩnh là phụng hoàng thượng và thái hậu mệnh lệnh tới đây. Chuyện lúc trước vốn là hiểu lầm, cho nên ngươi có thể triệt binh. Sát linh đào ngoài lỗ tai, khẽ nhíu mày, trên mặt tất cả đều là ghét biểu tình. Đạo, ẻo là quả nhiên rất buồn nôn. Liếc nhìn trong nháy mắt mặt đen Minh công công, sát linh không cho hắn cơ hội phát tác, lại nói, đại gia ta ăn, dùng, cũng chỉ mặc thái tử phi cung. Thái tử phi dĩ nhiên là đại gia áo cơm cha mẹ. Hoàng thượng, thái hậu cho đại gia chỗ tốt gì? Triệt binh, tương làm thiệt đầu sỏ dao ra đây tái thuyết. Sát linh mấy năm này mặc dù có sở thu lại, tính khí cũng thay đổi không ít. Đã nói như thế nào hắn trước đây thế nhưng người nổi tiếng táng đảm sát thủ. Không có giết không được nhân, chính là một hoạn quan cũng dám với hắn hô to gọi nhỏ. Đến kêu đi hét, quả thật là chán sống. Sát linh vốn là trải qua trước giết chóc tương nguyên bản che giấu sát khí đô hiển hiện ra. Bây giờ chủ tử sinh tử chưa biết, trong lòng hắn tự nhiên oán hận. Bây giờ nhìn hai cái chó săn, đâu còn ép tới trụ khí. Hàn Dũ Minh công công sắc mặt cứng ngắc, đều là hết sức khó coi. Mặc dù sát linh không nói gì lời khó nghe, đãn thái độ của sát linh, rõ ràng là bất đưa bọn họ để vào mắt. Không chỉ không sợ, trái lại thập phần chán ghét không thèm mơ siêu hai người đâu đã bị quá đãi ngộ như vậy. Minh công công lập tức liền phát tác khởi lai, xả lanh lành cổ họng giận dữ hét, người vậy mà kháng chỉ bất tôn. Trong thiên hạ chẳng lẽ vương thổ, không có hoàng thượng, người đâu có cơm áo chi phí. Minh công công khoảng chừng còn là nói cái gì nịnh nọt lời. Sát linh táo giận. Sự tình vốn liền đủ không xong, bây giờ còn muốn bị cái hoạn quan chỉ vào mũi giáo huấn. Thật đúng là làm cho người ta hỏa đại muốn giết người. Đầu ngón tay một luồng luồng không khí bắn ra, trực tiếp phong Minh công công á huyệt, miệng của hắn còn đang nhất nhúc nhích, nhưng là một điểm âm thanh cũng không phát ra đến. Minh công công đâu có quá như vậy gặp, lập tức liền mau muốn khóc lên, nhìn Hàn Dũ, khoa tay múa chân. Hy vọng Hàn Dũ cho hắn giải huyệt, sát linh hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng nói, một thiến cầu cũng dám đối bản đại gia khoa tay múa chân. Đại gia từng giết nhân hơn ngươi ăn quá muối đô nhiều. Thứ không biết chết sống, bản đại gia hôm nay đã tới, lấy không được nhân là không hội trở về. Sát linh không nói một lời, sát khí trên người liền nặng nhất phân. Loại này sát khí là trải qua không biết máu người lễ rửa tội mới có. Tượng Hàn Dũ loại này cấm quân thống lĩnh, cái loại đó tiểu đánh tiểu náo chém giết, căn bản vô pháp so sánh với so đo. Hắn tự nhiên không có như vậy nồng nặc, làm cho người ta sợ sinh khí. Cứ việc sát linh không đối Hàn Dũ làm cái gì, đãn này sát khí vốn là một loại uy hiếp, nhượng Hàn Dũ trong lòng run như cây sấy. Phi thường sợ trước mắt đầy người lệ khí nhân một mất hứng. Liền đem chính mình giết đi giải hận. Mặc dù Ngọc Lưu chưa nói không thể giết người. Sát linh nhìn hai người này không vừa mắt cũng có thể giết. Nhưng sát linh nghĩ hai người trở lại cấp trong cung hai người kia truyền tin. Tự nhiên không thể giết. Chó săn mà thôi, còn không đáng hắn xuất thủ. Hết chương.